Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677: Các ngươi hối hận qua sao? Chương 676: Các ngươi hối hận qua sao? Giang Hạo đứng tại phía trên huyết trì, nhìn qua Thiên Trần sư huynh Thanh Âm phương hướng, không khỏi thở dài. Đối phương hoàn thành, nói cách khác bản thân chặn đường thất bại. Cái này sắp đi ra ngoài, xem ra là sẽ không chờ đến nhận chức vụ hoàn thành. Bình thường thời điểm, những người này khẳng định sẽ chờ nhiệm vụ hoàn thành. Có thể là lúc này không giống ngày xưa. Thiên Trần chọn đường chính là tại cùng Thiên Âm Tông đối nghịch. Mà lại cần thời gian là càng sớm càng tốt. Cái này cũng nói rõ hắn sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi. Giang Hạo nhìn một chút trong huyết trì, thở dài một tiếng, vào xem, có hay không biện pháp có thể nhanh chóng tìm tới Thiên Trần sư huynh. Dù sao đối phương cùng huyết trì có nhất định liên hệ. Càng đi bên trong, Giang Hạo cảm giác huyết trì càng là rõ ràng. Biến hóa khác hẳn là đều bị Thiên Cực Ách Vận Châu trấn áp. Đại khái qua một canh giờ, Giang Hạo cảm giác dưới chân huyết thủy xuất hiện gợn sóng, giống như thủy triều, chập trùng không chừng. Biến hóa này để hắn cảm giác kỳ quái. Trước kia rõ ràng là đã hình thành thì không thay đổi. Kiểm tra xuống càn khôn tử hoàn, xác định có thể câu thông về sau, hắn mới tiếp tục đi về phía trước, đi xem một chút chập trùng đầu nguồn là cái gì. Càng là hướng bên trong chập trùng càng là lớn, như là thủy triều đồng dạng bắt đầu phun trào. Giang Hạo nhìn xem chỗ sâu, cảm giác quỷ dị. Trước mắt hắn chỗ khu vực bị huyết hồng sắc bao trùm, mà đang phập phồng bên kia giống như không có huyết hồng, là mông mông bụi bụi ngay. Cũng chính là sắp đi đến đầu nguồn. Thiên Cực Ách Vận Châu bị Giang Hạo cầm, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn cũng theo đó xuất hiện. Vừa có vấn đề, liền chạy cách nơi này. Theo hắn tới gần, một loại biến hóa khác cũng theo đó xuất hiện. Thủy triều bắt đầu lắng lại. Cũng không phải là dưới chân hắn thủy triều lắng lại, mà là tất cả, phảng phất huyết hải vốn trấn trụ đồng dạng. Biến hóa này, để Giang Hạo nhìn thoáng qua Thiên Cực Ách Vận Châu. Hẳn là nguyên nhân này. Giây lát, Giang Hạo ngừng bộ pháp, có chút khó có thể tin nhìn về phía trước. Ngay từ đầu hắn cho là mình đi tới huyết trì hạch tâm, lại kinh ngạc phát hiện bản thân đi tới biên giới. Hắn chỗ huyết trì rõ ràng như là cao như núi, sừng sững ở chỗ này. Trước mới là một chỗ khô bại bình nguyên, phía dưới không có một ngọn cỏ, vô số xương khô trồng chất thành núi, liên miên bất tuyệt. Mà nhất làm cho người rung động là, tại trên không bình nguyên có một viên lục sắc khối cầu cực lớn, tựa như mặt trời một bên chiếu rọi toàn bộ bình nguyên. Huyết hải phun trào tựa hồ chính là hình cầu này hấp dẫn nguyên nhân. Nhìn xem lục sắc hình cầu, Giang Hạo cười khổ một tiếng. Khối cầu này hắn nhận biết, chính là vạn vật trung yên tìm kiếm Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Không nghĩ tới ở chỗ này, mà lại tựa hồ ý đồ hấp thu huyết hải. Để hắn không hiểu là, vì cái gì Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu không cách nào hấp thu huyết hải. Theo lý thuyết là huyết nhục đều sẽ bị hấp thu, huyết trì lại có thể như thế đặc thù, không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Chợt, Giang Hạo nhìn về phía Thiên Cực Ách Vận Châu, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Nhìn một hồi, Giang Hạo vẫn là lựa chọn quay đầu rời đi. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu cũng hẳn là ở vào phong ấn trạng thái. Bản thân kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Trong lúc đó hắn tại biên giới vị trí hướng xuống nhìn một cái, phát hiện huyết trì cao tới trăm trượng. Này chỗ nào vẫn là ao a, là huyết hải. Lực lượng vô hình đem huyết hải cùng bình nguyên chia làm hai thế giới. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bị ta tìm được. Có thể là đây không phải một tin tức tốt. Bởi vì Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu cũng tại ma quật. Vạn vật trung yên một khi đi tìm đến, Thiên Âm Tông lại là trung tâm phong bão, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến an nguy của hắn. Phải nghĩ biện pháp để Minh Nguyệt Tông hoặc là Hạo Thiên Tông người lấy đi. Theo lý thuyết hai, cái này tiên môn là tin được. Vấn đề duy nhất là, bọn hắn có thể hay không để bảo đảm Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu yên ổn diệt Thiên Âm Tông. xác suất kỳ thật rất cao. Thiên Âm Tông vốn là ma môn, thuận tay diệt không tính là gì đại sự. Giang Hạo thở dài, nếu như có thể như vậy, kia tìm đi qua chính là tự chịu diệt vong. Chỉ có thể đổi một cái biện pháp, tại vạn vật trung yên đạt được trước, bản thân lấy được trước hạt châu, sau đó đưa cho tinh. Dạng này liền ổn thỏa, dù là bạo phát, cũng là trước tiên ở đông bộ bộc phát. Bên kia có Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông, hẳn là có thể miễn cưỡng áp chế một chút, nhưng là đạt được cũng là chuyện phiền phức. Chân chính nhập khẩu khẳng định không phải ở chỗ này. Trở về hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, nếu như nàng muốn vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ thông suốt những này, Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem chỗ nào có thể cảm giác được huyết trì cùng người khác liên hệ. Đột nhiên, hắn dừng lại tại nguyên địa. Hắn lúc này phát hiện bản thân vẫn luôn tại phía trên ao máu. Dạng này cũng liền khó mà phát giác cùng huyết trì có liên hệ người. Muốn cảm giác được, hẳn là tiến vào huyết trì. Giang Hạo chưa từng chần chờ, tay cầm Thiên Cực Ách Vận Châu chìm vào huyết trì. Khi tiến vào huyết trì trong nháy mắt, Giang Hạo cũng cảm giác chung quanh huyết thủy đang không ngừng truyền đến tin tức. Tựa hồ tại cùng hắn dung hợp, là Thiên Cực Ách Vận Châu nguyên nhân. Bất quá mấy hơi thở, Giang Hạo liền đã nhận ra cùng huyết trì tương quan khí tức. Hết thảy có ba đạo, một đạo khí tức yếu kém, hẳn là Thiên Trần Sư Huynh. Một đạo mang theo nồng hậu dày đặc khí tức, hẳn là huyết ma chi phối Liễu Tinh Thần. Cuối cùng một đạo rộng lớn vô biên, cảm giác gần ngay trước mắt, hẳn là Cổ Kim Thiên. Xác định phương hướng, Giang Hạo thoát ly huyết trì, nhanh chóng hướng Thiên Trần Sư Huynh phương hướng mà đi. Tiến vào huyết trì về sau trở ra, hắn cảm giác đối chung quanh cảm giác cũng thay đổi, thậm chí có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng huyết trì biến hóa. Tựa hồ bản thân dần dần bắt đầu chi phối huyết trì. Ma quật bên trong, một đám người người mặc hắc bào, bọn hắn bắt được không ít đệ tử. Những người này có chút kinh ngạc nhìn xem người áo đen. Các ngươi điên rồi sao? Một vị trúc cơ hậu kỳ phẫn nộ quát. Hứa Phong sư huynh, người cũng không cần vùng vẫy. Bắt các ngươi tới chúng ta tự nhiên nghĩ tới hậu quả. Một vị hắc bào nữ tử bình tĩnh nói. Bọn hắn hiện tại cũng đứng tại một chỗ rừng cây trước, đang chờ đợi người nào ra. Lương Diệt sư tỷ, các ngươi làm là như vậy muốn Ngọc Thạch câu phần sao? Tề Dương không cam lòng nói. Bọn hắn như thế cũng không nghĩ tới. Một mực cùng bọn hắn có chút phải tốt sư tỷ, rõ ràng đối bọn hắn động thủ. Nói hiến tế cần bọn hắn. Đây là muốn mạng của bọn hắn. Tề Dương sư đệ, việc đã đến nước này cũng không cần nhiều lời. Ngươi không hiểu chúng ta. Lương Diệt mở miệng nói ra. Ngừng tạm, nàng tiếp tục nói. Còn nhớ rõ Giang Hạo sao? Người ngoại môn thời điểm bằng hữu. Nhớ kỹ, Tề Dương Đê Mi nói. Lúc đầu chúng ta lần này cũng phải bắt hắn tới. Hắn thật không giống bình thường. Công tích nhiều lần hàng phía trước. Tu vi tăng lên nhanh chóng để cho người ta không thể tưởng tượng. Tuổi còn trẻ kim đan trung kỳ. Chúng ta cũng rất cần dạng này thiên tài. Lương Duyệt thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc hắn quá thông minh. Chúng ta tìm đi qua lúc. Vô hụt, như thế để hắn trốn qua một kiếp. Không phải các ngươi cũng có thể tự ôn chuyện. Đối mặt dạng này thiên tài, các ngươi hối hận qua sao? Hối hận lúc trước đối với hắn tránh mà không thấy. Hứa Phong cùng Tề Dương đều là sững sờ, cũng không từng mở miệng. Giang Hạo Cao Minh bọn hắn tự nhiên chú ý. Mặc dù không đề cập tới, nhưng một mực nhớ kỹ. Xem ra là hối hận. Ai có thể nghĩ tới lúc trước mọi người tránh chi không kịp chuột chạy qua đường. Lại một đường hát vang. Đi tới chúng ta cần ngưỡng vọng địa phương. Lương Diệt cười khổ nói. Chợt lại bình thường trở lại. Cũng may ta gặp Thiên Trần sư huynh. Không phải sớm đã chết ở những địa phương khác. Lúc này một đạo huyết quang xuất hiện. Lương Diệt gặp này nhẹ nhàng thở ra. Thiên Trần sư huynh ra. Chấm chấm chấm. Hết chương.